Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 547 tập kích Is Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ryu đi đón Chắc về Nhật Bản thì cậu để cho nàng ở tại nhà của mình, Salus cũng thuận lý thành chương sống cùng với Ryu hôm nay, Salus đứng trước cửa phòng Ryu suy tư có nên gõ cửa hay không, nàng xoáy suýt một hồi cũng quyết định gõ cửa phòng nhưng lại có người mở ra. Hả, Salus, tìm ta có việc sao? Kỳ thật không có đại sự gì, ta chỉ muốn biết Ryu ca ca có thời gian không? Salus, thời gian này ta có rất nhiều. Ta nghĩ ước Ryu ca ca ra ngoài chơi, có được không? Salus, đương nhiên, Ryu đồng ý lời mời của Salus. Khi Salus chưa cao hứng bao lâu thì có người bấm chuông cửa. Salus vì là người đứng bên ngoài nên nàng xoay người chạy tới cửa mở ra quan sát là ai. Huki, ngươi làm sao lại đến rồi? Salus, ta là tới tìm Ryu ca ca, không biết Ryu ca ca hiện tại cũng không có không? Ta nghĩ ước Ryu ca ca đi ra ngoài. Huki nhìn thấy Salus không khỏi sửng sốt bởi vì nàng cho rằng Salus sẽ không ở nhà Ryu nên nàng mới sẽ đến ước Ryu cùng đi ra ngoài. Huki không nghĩ tới Salus cũng ở nên muốn đơn độc ở cùng Ryu đổ bể. Salus cũng là một mặt u oán nhìn Huki, thật vất vả mới lấy dũng khí đến ước Ryu, không nghĩ tới dĩ nhiên nửa đường Huki lại tới. Thế hai người tìm tới ta làm gì? Hẹn hò, x2, Huki cùng Salus không mưu mà hợp đồng thanh nói, hai người nói xong đều xoay sang nhìn đối phương. Vì đêm nay là mùa hè tế nên ta nghĩ muốn ước Ryu ca ca cùng đi ra ngoài. Huki, ta muốn cùng Ryu ca ca đi chơi. Salus, như vậy đi, sáng nay ta mang các ngươi đi hồ bơi chơi rồi tối lại đi mùa hè tế. Huki với Salus đang cao hứng thì tiếng chuông cửa lại vang lên, Ryu đi ra mở cửa rồi lại đi trở vào nhưng sắc mặt rất là bất đắc dĩ vì khi đi vào phòng khách các nàng gặp mặt nhau đều là vẻ mặt u oán liếc nhìn nhau, không cần nói cũng biết là các nàng muốn đơn độc đi chơi. Các ngươi làm sao mà tập trung tại nhà của ta hết vậy? Có lẽ nào các ngươi đã thương lượng rồi? Chúng ta không có rảnh thương lượng cùng nhau tới, ta chỉ vừa vặn đờ in gang qua đây nghĩ vào thăm một chút thôi. Linh Yin, ta vì bên gia tộc sự vụ giải quyết xong mới chạy tới đây. Cecilia, ta thuần túy chỉ là muốn cho huấn luyện viên một niềm vui bất ngờ. Như thế nào, cao hứng sao? Laura, ta là được tỷ tỷ nhờ và đưa tư liệu cho Ryu Kaka. Kanzashi, các ngươi đã tập trung lại với nhau chi bằng tới hồ bơi chơi đi. Huki với Salus đừng không cao hứng, mọi người đi chung sẽ vui hơn nhiều. Được rồi, vậy đem mẹ ta cũng đồng thời gọi trên đi. Salus, vậy ta đi gọi Chi Phu Yêu thì cùng đi. Huki, đoàn người mênh mông cuồn cuộn liền hướng về hồ bơi đi tới. Thuận tiện nói một chút, Huki ở đi gọi Chi Phu Yêu thời điểm Ichika cái kia mộc đầu cũng phải ồn ào đồng thời lại đây. Hơn nữa ở trên đường Ichika còn đụng tới chính ở đi dạo phố Gotandaran. Liền, đi sân chơi chơi trong đội ngũ lại gia tăng rồi một tên thành viên. Trong quá trình chơi đùa trong hồ bơi cũng không thiếu những tình huống ám muội, Ran là người cố tình tiếp cận Ryu nhiều nhất nhưng lại bị các nữ hài ngăn cản hoặc trêu đùa, Ryu cũng là ác thú vị nổi lên lặn xuống nước lèn tới gần các nàng rồi mò tay vào âm đạo của các nàng mà trêu đùa, hậu quả là cậu bị chúng nữ rượt đuổi hô hào đòi đánh hắn, trong đó không có Chi Phu Yêu cùng Ran vì hai người tuy là thân cận nhưng chưa tới mức làm những hành động thân mật. Thời gian cũng tới ngày tựu trường, dựa theo thông lệ bình thường người chủ trì là hội học sinh hội trưởng đảm nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, bởi vì hơn nửa năm có không ít chuyện cần ta xử lý, vì lẽ đó cũng không cùng có chính thức cùng đại gia chào hỏi. Tên của ta gọi Sarasiki Tatenashi, là hội học sinh hội trưởng, cũng là các ngươi lão đại. Sau này xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Tatenashi, đầu tiên, muốn cùng đại gia nói chính là tháng này ngày hội văn hóa, mỗi cái lớp hoạt động cần đại gia quyết định nhanh một chút sau đó trên đăng báo lên nha. Hơn nữa thời hạn cuối cùng đã không xa. Tatenashi nói xong xòe ra quậy giấy trên tay của mình mà trên đó có viết dòng chữ, hết hạn tới gần, nhiều người không chú ý tới Tatenashi quạt giấy xuất hiện những dòng chữ khác nhau tưởng là nàng thay đổi nhưng thật ra quạt giấy đó chính là IS cá nhân trong trạng thái chờ của nàng, dòng chữ trên đó là theo ý niệm của nàng mà tổ hợp thành. Đón lấy chính là liên quan với đầu tháng sau niên cấp tổ đội chiến. Cùng đến trường kỳ quy tắc gần như tổ đội phương thức không hạn, có thể lựa chọn cùng cái khác lớp người đồng thời. Bất quá lần này tổ đội chiến là hai người một tổ, vì lẽ đó hy vọng đại gia thận trọng lựa chọn chính mình đội hữu. Tatenashi, trong lớp học Ryu nhìn lên trên bảng viết hoạt động đề nghị trầm mặc không nói gì. 1. Ryu lão sư công quan câu lạc bộ. 2. Cùng Ryu lão sư chơi nữu nữu nhạc. 3. Cùng Ryu lão sư chơi Pocky game. 4. Cùng Ryu lão sư chơi quốc vương game. Chấm, các vị đồng học chúng ta nhất ban ngày hội văn hóa hoạt động làm những thứ này. Riu không biết các nữ sinh lớp mình lại nghĩ ra những hoạt động văn hóa như vậy, đơn thuần là các nàng muốn độc chiếm Riu một mình không cho lớp khác nhúng chàm mà thôi. Ta nói mọi người à, ta thật không được, nếu không ta để Ichika tới bồi cùng mọi người. Ta nghĩ mọi người cùng Ichika chơi đùa cùng nhau là cao hứng hơn. Riu không chút do dự lôi Ichika xuống nước cùng mình, đối với Ichika bị lôi xuống nước thì Riu không cảm thấy áy náy, nếu Salus không có khôi phục nữ sinh thân phận thì nàng cũng bi kịch bị Riu lôi kéo theo. Ichika thấy các nữ sinh trong lớp mãnh liệt yêu cầu mình cùng các nàng chơi đùa vào văn hóa hoạt động là dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Maya lão sư, nhưng nàng lựa chọn không nhìn ánh mắt cầu cứu của Ichika. Cuối cùng Ichika giới hạn là những yêu cầu bình thường, sau đó là những ánh mắt bất thiện của các nữ sinh trong lớp khiến cho cậu thỏa thiệp. Ryu thấy Ichika khổ bức cũng cười một cái, cũng quyết định giải vây cho Ichika. Nếu không nhất ban làm người hầu gái quán cà phê. Nghe được đề nghị của Ryu, sau đó lớp học các nữ sinh đều phát sinh tán thành âm thanh, có điều cậu cũng góp đi vào, dưới yêu cầu mãnh liệt của các nữ sinh thì cậu đồng ý tham gia, cùng với đó phải hóa thân thành quản gia. Các nữ sinh không có hỏi ý kiến của Ichika và Ryu đã quyết định nhất ban văn hóa hoạt động liền quyết định là người hầu gái phòng cà phê. Thời gian tới buổi chiều thì Ichika cầm theo yêu cầu nhất ban văn hóa hoạt động giao cho hội học sinh rồi đi tới sân huấn luyện làm đặc huấn. Khi Ichika đi tới sân huấn luyện, thầy trừ Ryu thì những người khác đã có mặt, lần này Chifuyu đảm nhiệm huấn luyện. Khoảng thời gian này Ryu lão sư có một ít chuyện muốn làm, vì lẽ đó các ngươi huấn luyện sự tình liền toàn bộ do ta phụ trách. Từ hôm nay trở đi ta đều sẽ lấy tháng sau tổ đội chiến làm mục tiêu cho các ngươi tiến hành đặc huấn, mà đặc huấn nội dung chủ yếu chính là bồi dưỡng đoàn đội của các ngươi hợp tác ý thức. Chifuyu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chifuyu bắt đầu an bài tổ đội cho từng người, vì trước đó đã từng tổ dội qua nên quen thuộc, nên Chifuyu để cho Salus với Laura cùng nhau tổ đội. Tổ đội kế tiếp là Cecilia với Linh In, nhưng hai nàng không ưa nhau, không chấp nhận tổ đội, có điều dưới sự bức bách của Chifuyu cùng với ý muốn của Ryu nên các nàng miễn cưỡng tổ đội. Puki cùng Kanzashi cũng theo ý tứ của Chifuyu mà cùng nhau tổ đội. Chifuyu tỷ, về phần ta thì sao? Ta tổ đội với ai? Ichika, ngươi sao, ngươi tiếp tục cơ sở huấn luyện đi, cơ sở thực lực của ngươi quá kém. Chifuyu, dù Ichika là thân đệ đệ nhưng Chifuyu vẫn vô tình phê bình Ichika làm cho cậu ủy khuất không thôi. Cuối cùng ngày hội văn hóa cũng tới, nhất ban cũng thuận lý thành chương biến lớp học của mình thành quán cà phê, các cô gái thì ăn mặc đồ hầu gái, Ichika mặc vào quản gia phục, Ryu mặc là áo bành tô. Ryu cùng Ichika luôn phiên nhau mà tiếp đãi khách, Ryu tiếp khách dẫn vào trong thì Ichika tới, cứ như vậy mà thay phiên nhau. Linh Linh bên nhị ban cũng đi qua tham gia náo nhiệt, điều khiến nàng ngạc nhiên là trang phục mà Huki, Salus, Cecilia còn có Laura. Đầu tiên là Huki chỉ thấy nàng trên người mặc một thân lấy màu trắng làm chủ người hầu gái hành trang, trên đầu nàng còn mang theo một cái màu trắng miêu nhĩ phát giáp để thay thế người hầu gái đầu mang. Không biết cái này miêu nhĩ phát giáp đến cùng là lấy cái gì làm, dĩ nhiên hội thỉnh thoảng địa chấn hai lần. Hơn nữa Huki sau lưng còn có một cái màu trắng đuôi mèo ba từ người hầu gái hành trang váy dưới đáy duỗi ra đến, đồng thời đuôi cũng ở thỉnh thoảng xúy hai lần. Ở thêm vào trước Huki sinh nhật thời điểm Ryu đưa nàng vòng cổ trang sức nhanh nhẹn chính là một cái hình người mèo mà. Cho tới cái khác ba người, các nàng giống như Huki cũng mang theo miêu nhĩ đồ trang sức cùng đuôi, hơn nữa lỗ tai cùng đuôi cũng sẽ thỉnh thoảng địa chấn hai lần. Bất quá các nàng lỗ tai cùng đuôi màu sắc các có sự khác biệt, hơn nữa các nàng cũng không có giống như Huki mang theo lục lạc. Sung sướng thời gian đều là ngắn ngủi, trong lúc vô tình 3 ngày IS học viện ngày hội văn hóa cũng đã kết thúc. Các bạn học cũng bắt đầu thu thập tâm tình đi nghênh đón đầu tháng sau học viện tổ đội chiến. Lần này tổ đội chiến cùng trước học kỳ 3 người tổ đội tái có chỗ bất đồng. Lần này tổ đội chiến chỉ cần một tổ thi đấu, cho dù trước thi đấu trong một vị đội viên bị đánh bại, sẽ không xuất hiện trận thứ hai thi đấu, chỉ cần một cái người tham gia quy định, dù sao lần này chính là hai người tổ đội tái. Hơn nữa nghe nói lần này tổ đội chiến ưu thế đội ngũ đều sẽ thu được phi thường phong phú thưởng thưởng, vì lẽ đó đại gia tính tích cực đều phi thường cao. Theo thi đấu nhật trình tới gần, đại gia cũng vượt có vẻ sốt sắng lên. Hôm nay đã là thi đấu trước ngày cuối cùng, mấy vị các thiếu nữ đều ở sân huấn luyện bên trong ngồi cuối cùng điều chỉnh huấn luyện. Chifuyu tỷ tỷ đều hơn nửa tháng mà Ryu Kaka không có đến cho chúng ta huấn luyện. Cecilia, đúng đấy, không chỉ Ryu Kaka liền ngay cả Kanzashi cũng ở một tuần trước đình chỉ huấn luyện đến Ryu Kaka nơi đó. Nàng đến cùng đi làm gì? Huki, vì Huki cùng Kanzashi là cùng nhau tổ đội nhưng Kanzashi không có mặt làm cho nàng không cách thực hiện tổ đội huấn luyện. Vậy ngươi trước tiên tạm thời cùng Ichika một tổ huấn luyện đi. Chifuyu, ta mới không cùng hắn tổ đội, Ichika vốn là mộc đầu, cùng hắn lâu dài tiếp xúc sẽ biến thành ngu ngốc. Huki, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huki tốt xấu gì chúng ta là thanh mai trúc mã, không nên nói xấu người khác như vậy. Ichika, cùng với ngươi làm thanh mai trúc mã là quyết định sai lầm nhất trong đời ta. Huki cũng thật là ngoài miệng không tha người. Lúc này, Ryu từ sân huấn luyện lối vào nơi đi tới mà Ryu sau lưng còn theo hảo như phi thường khai tâm Kanzashi. Ngươi làm sao hiện tại mới xuất hiện, vẫn luôn không đến giúp chúng ta làm huấn luyện. Cecilia, xin lỗi bận chút việc không có thời gian tới nên mới nhờ Chifuyu huấn luyện các ngươi. Rốt cuộc chuyện gì mà để cho huấn luyện bận rộn nửa tháng? Laura, cùng Kanzashi có quan hệ. Nghe Ryu nói vậy, mọi người tập trung ánh mắt vào Kanzashi mà nàng bị ánh mắt mọi người tập trung nhìn là sợ hết hồn. Ta trợ giúp nàng làm mới chuyên dụng IS, tuy rằng Kanzashi nguyên lai bộ kia IS Uchiha Nisiki trải qua cải tạo qua hơn nữa tính năng cũng tăng lên không ít. Thế nhưng nó dù sao chỉ là một chiếc cải tạo quá đời thứ hai đại cơ khí. Tính năng cùng tiềm lực còn kém rất rất xa đời thứ ba đại khung máy móc. Vì lẽ đó ta liền làm Kanzashi một lần nữa chế tác một chiếc chuyên dụng cơ. Kanzashi đem chuyên dụng IS diễn cho mọi người xem một chút. Đi ra đi, Kanzashi, theo Kanzashi một tiếng dứt lời, một cái vô cùng tinh mỹ IS bao vây lấy Kanzashi thân thể xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong. Màu lam nhạt thân máy bay cùng Kanzashi tóc phi thường xứng đôi. Giản lược khung máy móc cấu tạo cùng nguyên lai Uchiha Nisiki hay vẫn là giống nhau đến mấy phần. Chỉ có điều so với Uchiha Nisiki mịch nguyệt nhiều hơn không ít bay về phía cân bằng trang bị cùng với đạn đạo phát xạ khí. Hơn nữa nhìn dáng vẻ kho đạn hảo như cũng so với Uchiha Nisiki lớn hơn nhiều. Đây là ta căn cứ nguyên lai Uchiha Nisiki mà chế tạo. Cơ mô hình là tương đồng, đều là viễn trình xạ kích loại hình IS, hơn nữa chủ yếu vũ khí cũng là dẫn dắt đạn đạo, bất quá uy lực so với Uchiha Nisiki muốn cao hơn rất nhiều, tính cơ động cũng là phi thường cao. Vậy này giá chuyên dụng IS không thành vấn đề sao? Dù sao ngày mai sẽ phải bắt đầu tổ đội chiến, Kanzashi năng lực thích ứng mới chuyên dụng cơ sao? Huki, lo lắng của Huki không phải không có căn cứ, vì Kanzashi là đội hữu của mình mà giờ gần tới ngày thi đấu lại đột nhiên thay đổi chuyên dụng IS sẽ khiến cho người lái có chút không thích ứng. Yên tâm đi, nguyên vốn Uchiha Nisiki trong số liệu ta trải qua toàn bộ truyền vào mịch nguyệt bên trong. Huki cùng Kanzashi tập luyện tổ đội kỹ thuật nguyên nhân chủ yếu là để cho Huki quen thuộc với tính năng cũng như biến đổi của Kanzashi trong khi lái IS Uchiha Nisiki. Tập luyện tới đêm tới thì mọi người trở về phòng mình. Trong phòng, Kanzashi nằm trên giường chính mình vô ý thức hồi tưởng tới Ryu. Ryu Kaka thật là ôn nhu, hắn không chỉ có người được lại có tài hoa, người ngoài còn đặc biệt ôn nhu săn sóc. Nếu như có thể làm thê tử của hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Kanzashi, ý tưởng muốn làm thê tử của Ryu lóe lên trong đầu thì Kanzashi mạnh mẽ lắc đầu để cho những suy nghĩ lung tung, Kanzashi nằm trên giường lăn qua lộn lại trong đầu vẫn nghĩ lung tung. Vậy thì đi tìm hắn một chút đi. Kiếm tâm, ngươi làm sao đột nhiên nhô ra, rất là dọa người, còn có đừng có đọc suy nghĩ của ta. Kanzashi, lúc này, không phải nói chuyện đó. Ngươi không chuẩn bị đi gặp thấy Ryu tiên sinh sao? Phải biết lại không lâu nữa liền muốn tắt đèn đến lúc đó nhưng là không thấy được hắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bắt đầu từ ngày mai chính là tổ đội chiến, lúc đó ngươi thì càng thêm không thời gian. Kiếm tâm, vậy đi gặp hắn một chút. Kanzashi đi tới chỗ ngã rẽ liền dừng lại, vì đi qua chỗ này là tới phòng Ryu, nàng lúc này có chút khẩn trương. Lão sư thật sự cảm tạ ngươi. Tatenashi, đây là tỷ tỷ âm thanh, nàng tại sao lại ở chỗ này, Kanzashi nghĩ trong đầu. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi trở về đi. Trốn ở khúc quanh Kanzashi, thông qua góc tường len lén hướng về vách tường một bên khác nhìn lại. Lão sư, nhưng là bởi vì ta mới sẽ như vậy phí thời gian, ta nói thế nào cũng phải cố gắng mà cảm tạ một tí lão sư. Tatenashi, nếu ngươi biết là bởi vì ngươi ta mới mệt như vậy liền phiền phức ngươi nhượng ta nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nếu như không phải ngươi ở Kanzashi không có đưa tới tài liệu chen lẫn một tấm muốn ta bang Kanzashi chế tạo mới chuyên dụng IS, ta cũng sẽ không vẫn bận sống hơn 2 tháng. Mặc kệ vì lý do gì thì ta vẫn phải cảm ơn lão sư. Tatenashi, cái gì, chuyện này rất cục là như thế nào, Kanzashi nghĩ trong đầu. Tuy rằng ta biết phiền phức lão sư bang Kanzashi từ làm một chiếc chuyên dụng IS yêu cầu là có chút quá đáng. Thế nhưng ta cũng hy vọng Kanzashi có thể chân chính nắm giữ một chiếc thuộc về mình chuyên dụng IS. Tatenashi, khi biết được sự thật thì Kanzashi tâm tính gần như sụp đổ, nàng khóc vô cùng thương tâm mà chạy về chính mình ký túc xá nằm trên giường khóc giống lên rồi thiếp đi hồi nào không hay. Hôm sau thi đấu tái diễn ra và Tatenashi làm hội trưởng hội học sinh đương nhiên là phải lên đài phát biểu, khi nàng phát biểu gần xong rồi thì Huki đi tới tìm Ryu. Ryu Kaka, người có thấy Kanzashi đâu không? Huki, người không tìm được Kanzashi. Không có, vẫn không có nhìn thấy nàng. Kanzashi cũng thật đúng, lập tức liền muốn bắt đầu thi đấu làm sao còn chưa tới. Huki, vậy chúng ta phân công nhau đi tìm nàng đi. Người đi thiên đài còn có nàng ký túc xá đi tìm một chút xem. Ta đi những nơi khác nhìn. Kanzashi tâm tình lúc này vô cùng phức tạp cùng âm trầm, nàng trốn ở một góc âm u mà đờ người. Lúc này Kanzashi nội tâm thật không biết nên làm gì miêu tả, ngược lại là phải có nhiều nát thì có nhiều nát. Loại kia cảm giác bị lừa gạt, loại kia bị người chơi. Làm ở vỗ tay trong lúc đó cảm giác, lúc này Kanzashi trải qua hoàn toàn đem nội tâm của chính mình đóng kín, không muốn đối với bất kỳ người nào mở rộng. Kanzashi, ngươi làm sao trốn ở chỗ này? Thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi, ngươi còn không mau một chút đi chuẩn bị. Ngay khi Kanzashi cuộn mình ở âm u bên trong góc thời điểm, một cái nàng phi thường thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Không sai, lúc này người chính là phía trước tìm kiếm Kanzashi Ryu. Kanzashi vi khẽ nâng lên đầu nhìn Ryu một chút sau đó liền lần thứ hai dúi đầu vào hai đầu gối. Làm sao, Kanzashi, con mắt của ngươi làm sao đỏ, là có người hay không bắt nạt ngươi? Kanzashi không để ý đến Ryu câu hỏi mà là tiếp tục chôn đầu không nói lời nào. Nhìn thấy Kanzashi bộ này phản ứng có thể nhượng Ryu có chút nóng nảy. Ryu liền có chút nóng nảy mà tiếp tục hỏi, Kanzashi, ngươi đến cùng là làm sao? Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Nghe được Ryu câu hỏi, Kanzashi lần thứ hai vi vi ngẩng đầu lên. Bởi vì Kanzashi từ Ryu trong giọng nói cũng nghe ra lo lắng tâm tình cùng với Ryu đối với nàng quan hệ. Ryu Kakata có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Kanzashi, chuyện gì, ta muốn biết ta Mịch Nguyệt có phải là tỷ tỷ nàng xin nhờ ngươi vì ta chế tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kanzashi, đúng thế, nếu Kanzashi hỏi như vậy nói rõ nàng đã biết rồi chuyện này, vì lẽ đó Ryu cũng không chuẩn bị tiếp tục ẩn giấu đi, bằng không đối với Kanzashi tới nói là càng to lớn hơn thương tổn. Tuy rằng Kanzashi đã sớm biết đáp án thế nhưng từ Ryu trong miệng được chứng minh sau đó Kanzashi trong lòng hay vẫn là không nhịn được một trận đau lòng. Ryu Kaka sở dĩ như thế chăm sóc ta cũng là bởi vì tỷ tỷ thỉnh cầu sao? Kanzashi, ban đầu xác thực là như vậy. Kanzashi khi nghe đến trong dữ liệu trả lời sau đó trong lòng nhưng trở nên càng thêm đau đớn, Kanzashi cảm giác mình đều sắp muốn nghẹt thở. Ryu Kaka đối với ta như vậy ôn nhu, như vậy quan tâm ta cũng là bởi vì tỷ tỷ quan hệ sao? Kanzashi, chuyện này ngược lại là không. Ban đầu ta xác thực là bởi vì Sarasuke Tatenashi quan hệ mới hội chăm sóc ngươi. Bất quá ở phía sau đến tiếp xúc bên trong ta lại phát hiện Kanzashi đáng yêu chỗ. Tuy rằng Kanzashi tính cách hết sức âm trầm cũng không quá yêu nói chuyện càng không am hiểu cùng người khác giao lưu. Ryu đem Kanzashi bỡn cợt không đáng giá một đồng. Thế nhưng Kanzashi cũng có chính mình ưu điểm a, nói thí dụ như ngây thơ, đáng yêu, như cái chủ nhà tiểu muội muội như thế. Tuy rằng khá là tự ti thế nhưng đều là muốn chứng minh chính mình. Hơn nữa làm việc cũng phi thường tỉ mỉ chăm chú. Ryu thấy Kanzashi chết để tâm vào chuyện vụn vặt liền lấy ra năm đó đối phương Cecilia biện pháp xuất đến. Chỉ cần ở năng lực ở lần tranh tài này trong thu được xuất sắc vậy đáp ứng Kanzashi một chuyện. Ryu lời nói để cho Kanzashi động lòng. Hơn nữa lần tranh tài này Sarasuke Tatenashi cũng sẽ tham gia. Nếu Kanzashi muốn chứng minh chính mình, vậy thì ở thi đấu trong chiến thắng Katana Tatenashi đi. Ryu đang tính thuyết phục Kanzashi thì còi báo động vang lên. Ryu lão sư, Maya, Maya, hiện tại là tình trạng gì? Xảy ra chuyện gì? Ryu nhìn trôi nổi trước mặt màn hình là ngưng trọng lấy. Số lượng bao nhiêu? 5 chiếc hơn nữa mỗi lần giá đều phân phối phòng ngự mô hình bit loại cỡ lớn tia sáng vũ khí cùng với cận chiến đánh lộn dùng đại kiếm. Những thứ này đều là từ chúng nó trước tập kích trong được tình báo. Hiện tại bọn chúng đang làm gì? Chúng nó chính đang tập kích chờ thời trong chuyên dụng cơ người nắm giữ bọn học sinh. Xin mời Hạng Thiên lão sư mau điểm đi trợ giúp các nàng đi. Maya, phương hướng di chuyển của 5 chiếc không người lái IS vị trí. Chifuyu, Salus cùng Laura đang cùng một chiếc máy không người lái tác chiến, Cecilia cùng Lingin cũng ở cùng một chiếc máy không người lái tác chiến, hội học sinh hội trưởng Sarasiki Tatenashi cùng Huki cũng đang đối mặt một chiếc máy không người lái. Mà còn lại hai chiếc máy không người lái, một chiếc này ở do Ichika đồng học đối phó, khác một chiếc nhưng là đang hướng Ryu lão sư cùng Kanzashi tới gần. Maya, chỗ Cecilia và Lingin thì các nàng vẫn không dám ra tay toàn lực vì sợ bên trong có người lái. Cecilia không cần phải nương tay vì nó là IS không người lái. Lingin, Lệ Vũ giải trừ Blue tia năng lực phát ra hạn chế, chúng ta cũng phải làm một vố lớn rồi. Cecilia liền bắt đầu điều khiển chính mình Blue tia trên 4 chiếc phù du pháo bắt đầu công kích trước mắt bộ này không rõ IS. Lingin cũng bắt đầu dùng trên bả vai long bào bắt đầu hướng về không rõ IS nổ súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hai người công kích đều toàn bộ trong số mệnh không rõ IS thế nhưng đối với bộ IS này một điểm hiệu quả cũng không có, hoàn toàn không có đối với nó tạo thành tính thực chất thương tổn, hảo như liền ngay cả đối phương năng lượng cũng không tiêu hao bao nhiêu. Chờ không rõ IS phòng ngự ở Cecilia cùng Linh Yên công kích sau đó liền bắt đầu dùng vai trái chê cùng trước tập kích IS học viện bộ kia máy không người lái như thế loại cỡ lớn tia sáng vũ khí hướng về hai người nổ súng. Chỉ vẻn vẹn là một đòn liền trực tiếp đem tụ tập cùng một chỗ Cecilia cùng Linh Yên đánh bay ra ngoài. Phải biết các nàng chuyên dụng cơ trải qua Ryu cải tạo từng cường hóa qua có thể nói các nàng mỗi người chuyên dụng cơ tính năng đều đã kinh cao đến phạm quy. Thế nhưng chính là như vậy tính năng lại vẫn nói dễ dàng bị đánh lui có thể thấy được không rõ IS công kích được cao bao nhiêu. Ở biết không rõ IS công kích phi thường cao thời điểm, Cecilia cùng Linh Yên không thể không tạm thời tránh né mũi nhọn tiến hành vô hồi chiến. Salus và Laura cũng giống như Cecilia với Linh Yên đánh một trận khổ chiến. Laura thấy không rõ IS trên người phân phối thiên hướng ở xạ kích mô hình liền chuẩn bị cùng không rõ IS tiến hành cận chiến. Phải biết, Laura nhưng là được Ryu giáo dục cận chiến thực lực có thể không bình thường. Thế nhưng chính là thực lực như vậy Laura hay vẫn là nằm ở thế yếu cũng không phải đối phương cận chiến thực lực cao bao nhiêu mà là đối phương cường độ thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Cho dù lái Black Rain Laura cũng không cách nào nhiều lần chịu đựng trụ như vậy cường độ cao công kích. Không rõ IS mỗi một lần chạm kích cũng làm cho Laura khó có thể chống đỡ mà đối phương nhưng là không biết mệt mỏi máy móc căn bản sẽ không như thế nào, hay vẫn là tiếp tục đối với Laura tiến hành công kích. Salus thấy tình thế không ổn liền lập tức tiến lên trợ giúp Laura. Đang đối mặt Salus cùng Laura hai người xa gần vây công dưới, không rõ IS vẫn như cũ ung dung như thường ứng đối có thể thấy được những này không rõ IS tính năng cường hãn bao nhiêu. Khi không rõ IS lại một lần nữa bức lui Laura sau đó cũng không có lựa chọn tiếp tục truy kích mà là dùng vai trái trên loại cỡ lớn tia sáng vũ khí nhắm ngay Laura. Lúc này Laura mới vừa bị không rõ IS đẩy lùi, thân thể đang đứng ở cương trực trạng thái, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tập trung ý thức đến triển khai AIC. Nếu như lần này bị bắn trúng, lấy như thế tiến vào cự ly đến xem, Black Rain năng lượng nhất định sẽ tiêu hao không ít. Salus thấy Laura liền muốn bị bắn trúng thời điểm, lập tức sử dụng trong nháy mắt gia tốc đi tới Laura phía trước sử dụng trên cánh tay trái thực thể tấm chắn giúp Laura đỡ được đòn đánh này. Mặc dù là phòng vệ thế nhưng không rõ IS công kích lực trùng kích vẫn là đem Salus liên quan Laura hai người đồng thời kích lùi ra. Hai người trên mặt đất trượt thật xa một khoảng cách mới ngừng lại. Kanzashi cùng Ryu đang chạy đi thấy được không rõ IS bay tới tiến hành công kích Ryu cũng không có gọi ra chuyên dụng IS mà là cầm song kiếm lao lên. Hủy diệt long kiếm nhất kiếm chạm thiên địa, công kích của không rõ IS bị kiếm khí chém nát kiếm khí đánh vào cơ thể không rõ IS cũng để lại cho nó vết nứt mà thôi. Phòng ngự cao đấy, nguyên liệu chế tạo cũng không dễ nhỉ. Để xem ngươi chịu đựng được bao lâu, Kanzashi đi trợ giúp những người khác tên này để ta xử lý cho. Vâng, Kanzashi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kanzashi lái IS hướng đấu trường chạy tới, nàng hướng chỗ Cecilia với Linh Yin chạy tới hỗ trợ. Liếc mắt Kanzashi đi xa thì Ryu hai tay nắm chặt vận dụng Haki cùng trái ác quỷ sức mạnh, lưỡi kiếm dần trở nên đen kịt và có lôi điện lập lòe. Mỗi lần Ryu tấn công vào người không rõ IS là nó di chuyển bị đình trì do chập mạch bởi điện bám trên lưỡi kiếm. Ryu không tốn chút sức lực mà đè ép không rõ IS đánh không có sức phản công hay phòng thủ, không rõ IS toàn thân có vết chém hoặc vết lõm vào do kiếm cùng nấm đấm gây nên, không rõ IS cuối cùng bị Ryu đánh bạo, nó tại chỗ nổ tung tính kéo Ryu cùng một chỗ trọng thương nhưng có lẽ không tính toán được lực phòng thủ của Ryu rất là biến thái. Rilic nhìn xác không rõ IS rồi chạy tới chỗ những người khác để chi viện, hiện tại không rõ IS đang không biết chịu sự điều khiển đi tấn công những người sở hữu chuyên dụng IS. Huki và Tatenasi đã quen nhau từ trước nên phối hợp với nhau vô cùng thuần thục, không có ngộ thương đến nhau trong khi tác chiến. Huki lợi dụng chính mình Akatsuki cao nhanh nhẹn tính không ngừng cùng không rõ IS tiến hành đọ sức, đồng thời còn sử dụng thái đao không ngừng đối với không rõ IS tiến hành công kích. Huki bởi vì trải qua từ Maya nào biết địa phương là máy không người lái, vì lẽ đó Huki liền trực tiếp sử dụng Akatsuki nguyên lai phân phối Vũ Nguyệt cùng không nứt hai cái triển khai thiết giáp thái đao. Hai thanh thái cao là Taban làm Akatsuki nguyên bản phân phối lưỡng món vũ khí. Trong đó Vũ Nguyệt có thể sử dụng đột thứ hội phóng thích tập trung mô hình chùm sáng, tầm bắn cùng súng trường gần như, chốc đơn thể công kích vũ khí, mà không nứt có thể sử dụng trảm kích thì hội phóng thích phạm vi mô hình lưỡi dao ánh sáng dùng cho công kích số nhiều mục tiêu, chốc quần thể công kích vũ khí. Lưỡng món vũ khí cũng có thể không nhìn IS tấm chắn năng lượng mà trực tiếp công kích được bản thể. Huki cũng được cho biết về đặc hiệu của hai thanh thái đao nên nàng tin tưởng khi dùng nó chém vào không rõ IS chắc chắn là có thể bãi bình nó, nhưng không ngờ ở trực tiếp chém vào không rõ IS trên trang giáp thời điểm, dĩ nhiên không cách nào phá mở không rõ IS thiết giáp. Như vậy cho thấy không rõ IS bản thể phòng ngự tính cũng là phi thường cao. Ngay khi Huki cùng không rõ IS tranh đấu thời điểm, xa xa chính tùy thời công kích Sarasiki Tatenasi cũng nắm lấy không rõ IS một lần công kích khoảng cách nhanh chóng nhằm phía không rõ IS, dùng trong tay kỵ sĩ trường mâu trực tiếp bắn trúng không rõ IS bụng, nhưng là không rõ IS thiết giáp thực sự là quá cứng rồi, Sarasiki Tatenasi như vậy một đòn căn bản là không có cách xuyên thấu không rõ IS giáp bảo vệ công kích được nội bộ. Đáng ghét, vật này thiết giáp cũng quá dày đi. Căn bản là không có cách xuyên thấu, chỉ cần có thể xuyên thấu một chút ta liền có thể bãi bình bộ này IS. Tatenasi, tiểu Huki, dùng mặt sau triển khai thiết giáp làm thôi tiến khí, đến đẩy ta. Tatenasi, Huki liền triển khai phía sau triển khai thiết giáp đi tới Sarasiki Tatenasi phía sau, hai tay chống đỡ Sarasiki Tatenasi trên lưng. Chính là hiện tại, toàn lực về phía trước đẩy đi. Liền như vậy đâm thủng máy không người lái thiết giáp, Tatenasi, không thành vấn đề. Huki liền khởi động phía sau triển khai thiết giáp bắt đầu đem Sarasiki Tatenasi về phía trước đẩy đi. Mãi đến tận đem không rõ IS vẫn đẩy đến đánh vào trên mặt đất, sau đó, Huki tiếp tục thêm đại mã lực về phía trước đẩy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù như vậy, Sarasiki Tatenasi kỵ sĩ trưởng mâu cũng không chút nào đâm vào không rõ IS bụng thiết giáp một phần một hào. Bị đập vào mặt đất, lý không rõ IS cũng sẽ không liền ngây ngốc nhượng Sarasiki Tatenasi công kích. Ở phản ứng lại sau đó, không rõ IS liền hai tay nắm lấy Sarasiki Tatenasi đâm hướng về nó kỵ sĩ trưởng mâu, sau đó muốn cho ly khai bụng của chính mình. Cuối cùng, biết không rõ IS xung quanh mặt đất bị áp hãm xuống, sau đó Sarasiki Tatenasi kỵ sĩ trưởng mâu mũi nhọn mới miễn cưỡng đâm vào không rõ IS bụng thiết giáp một chút. Chính là như vậy, tiểu Huki toàn lực đi phòng ngự đi. Không phải vậy sẽ bị lan đến gần. Tatenasi học tỷ, người thiết giáp. Huki, Sarasiki Tatenasi là nghĩ thông suốt quá kỵ sĩ trưởng mâu đến đâm vào không rõ IS nội bộ, sau đó thông qua nữa kỵ sĩ trưởng mâu đem nano máy móc sinh thành trạng thái lòng thủy truyền vào không rõ IS nội bộ. Bởi vì nano máy móc sinh thành trạng thái lòng thủy ở loại này chống trải không gian bên trong là rất khó phát huy tác dụng, vì lẽ đó Tatenasi liền quyết định trực tiếp thông qua kỵ sĩ trưởng mâu đến đem nano máy móc sinh thành trạng thái lòng thủy truyền vào không rõ IS nội bộ, nhưng là liền tồn một vấn đề, vậy thì là phòng ngự. Bởi vì Tatenasi chuyên dụng cơ, Mysterious Lady, nàng phòng ngự tuyệt đối tấm chắn chính là những này nano máy móc sinh thành trạng thái lòng thủy. Nếu như đem nano máy móc sinh thành trạng thái lòng thủy truyền vào không rõ IS nội bộ, Mysterious Lady liền không cách nào bảo vệ Tatenasi. Hơn nữa thông qua kỵ sĩ trưởng mâu đem nano máy móc sinh thành trạng thái lòng thủy truyền vào không rõ IS nội bộ cũng là cần thời gian. Nói cách khác, ở đem nano máy móc sinh thành trạng thái lòng thủy truyền vào không rõ IS nội bộ cùng nano máy móc sinh thành trạng thái lòng thủy có hiệu lực trong khoảng thời gian này, Tatenasi bản thân là không cách nào chịu đến Mysterious Lady bảo vệ. Như thế làm nhưng là tương đương nguy hiểm. Ngay khi Tatenasi thu hồi Mysterious Lady, xung quanh nano máy móc sinh thành trạng thái lòng thủy bắt đầu thông qua kỵ sĩ trưởng mâu hướng về không rõ IS nội bộ truyền vào thời điểm, không rõ IS cũng lộn xộn đối với nàng tiến hành công kích. Bởi vì không có phòng ngự tuyệt đối bảo vệ, Tatenasi trên người trải qua có đến vài lần bị không rõ IS cho tính toán tổn thương. Tatenashi học tỷ mau dừng tay, như vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Huki, tiểu Huki toàn lực phòng ngự là tốt rồi. Không cần phải để ý đến ta, phải biết tỷ tỷ ta nhưng là bất tử chi thân. Tatenashi cứng rắn chịu tổn thương cũng không buông tha cơ hội triệt hạ không rõ IS, nàng trực tiếp vận dụng đòn công kích mạnh nhất của Mysterious Lady, sau đó lượng lớn nano máy móc sinh thành trạng thái lòng thủy ảnh hưởng, không rõ IS nội bộ trải qua bắt đầu gặp phải phá hoại. Mắt thấy không rõ IS liền muốn nổ, Huki ngay lập tức sẽ ôm lấy Tatenashi lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly bán kính nổ tung. Bất quá sóng xung cùng phạm vi thực sự là quá rộng, Huki trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chạy trốn. Huki cùng Tatenashi liền đang nổ sóng trùng kích ảnh hưởng đụng vào sân đấu xung quanh trên khán đài mà Tatenashi bởi vì Mysterious Lady tấm chắn năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ, Mysterious Lady cũng bởi vậy bị cưỡng ép giải trừ. Mysterious Lady ở thông qua vũ khí chủ động truyền vào nano máy móc sinh thành trạng thái lòng thủy hội lượng lớn tiêu hao tấm chắn năng lượng. Bị cưỡng ép giải trừ Mysterious Lady, Tatenashi cũng té xỉu ở khán đài phế tích loại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng Tatenashi trả giá cái giá không nhỏ thế nhưng vẫn là đem bộ này không rõ IS giải quyết rơi mất, mà cách đó không xa Kanzashi bay tới khi nghe được tiếng nổ mạnh thì trái tim rung lên, nàng cấp tốc phi hành tới hiện trường vụ nổ, vì không biết ai cần giúp đỡ nên Kanzashi hướng chiến trường gần mình nhất để chi viện, nhưng không ngờ nơi mình chi viện là tỷ tỷ mình cùng Huki liên hợp đối phó không rõ IS. Nhìn ngã vào phế tích bên trong, sống chết không rõ Sarasuke, Tatenashi, Kanzashi trong lòng cực kỳ lo lắng, Tatenashi giả bộ mình gần chết tới an ủi Kanzashi đồng thời để cho Kanzashi mở rộng cửa lòng của mình. Tỷ tỷ, Kanzashi, ta sắp không được rồi, ta rất vui khi có một người muội muội. Tatenashi, uy Tatenashi giờ không phải lúc để diễn kịch đâu. Ryu bất ngờ xuất hiện phá đám làm cho Kanzashi nghi ngờ nhìn về phía Ryu, sau đó nàng mới nhận ra mình bị lừa, vì giờ phút này Tatenashi đã mở mắt cười tinh nghịch nhìn lấy mình. Tỷ tỷ lại dám trêu đùa ta. Kanzashi, Tatenashi có thể là nhớ tới ước định trước đây của chúng ta nha. Chị em gái nha, ta biết rồi, sự kiện lần này kết thúc thì ta cùng em gái mặc ngươi bầy bố. Tatenashi, Cecilia cùng Linh In bên này, lúc này Cecilia chính đang không ngừng mà sử dụng G3 Raptor cùng trong tay ánh sao MK. Ba đang không ngừng mà quấy rầy không rõ IS đồng thời cũng hạn chế hành động của nó. Nhìn không rõ IS lấy chính mình dự đoán phương thức đang không ngừng mà di động, Cecilia khóe miệng vi vi nhất cây. Bất quá cái này cũng là thông qua Blue Tia dự phán hệ thống mới có thể thực hiện, chỉ cần dựa vào Cecilia quyết định của chính mình căn bản không làm được như thế chuẩn xác. Dự phán đối thủ hành động con đường đồng thời tính toán như thế nào để đối thủ dựa theo chính mình hy vọng con đường hành động, những thứ này đều là Blue Tia dự phán hệ thống công năng một trong. Để đối thủ cho dù biết cũng không thể không dựa theo chính mình kế hoạch con đường hành động, đây chính là dự phán hệ thống chỗ cường đại. Khi không rõ IS dựa theo Cecilia thiết kế hảo con đường, di động đến này chỗ ngồi, sau đó Cecilia đối với sớm ở một bên liền chuẩn bị sắp xếp Linh In hô. Linh In chính là hiện tại. Cecilia, sớm ở một bên chuẩn bị đã lâu Linh In, hướng về không rõ IS chính là một phát áp xúc lượng tử pháo. Một phát áp xúc lượng tử pháo nhưng là Linh In cố ý tăng lên phát ra công suất, vì lẽ đó uy lực muốn so với trước cùng Silvery Gospel thời điểm chiến đấu muốn mạnh hơn nhiều. Không hề phát hiện không rõ IS trực tiếp liền bị này một phát áp xúc lượng tử pháo trong số mệnh ở từng cường hóa công kích trong số mệnh, sau đó không rõ IS thiết giáp cũng bị đánh nát, lộ ra chứa đang thiết giáp bên dưới màu xám bạc hạt nhân. Linh Linh xem đúng thời cơ tăng tốc độ xông lên trên, trực tiếp dùng trong tay song thiên nguyệt nha đâm vào bộ này không rõ IS trong trung tâm. Hạt nhân bị phá hỏng, không rõ IS cũng bởi vì mất đi hạt nhân điều khiển cũng mất đi năng lực hoạt động, đã biến thành một đôi vô dụng sắt vụn. Ở Cecilia cùng Linh In bên này giải quyết không rõ IS, sau đó, Laura cùng Chác bên này chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Laura cùng Salus hai cái mọi người lợi dụng từng người vũ khí công kích tầm xa không ngừng đối với không rõ IS tiến hành năng lượng tiêu hao, sau đó thừa dịp không rõ IS một cái công kích khoảng cách thời gian, Laura cấp tốc tiếp cận không rõ IS, lợi dụng chính mình AIC quán tính đình chỉ kết giới khống chế không rõ IS hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Laura, vì đối kháng không rõ IS cũng sớm đã lấy xuống mắt trái trùm mắt, lộ ra Nana viên con mắt màu vàng óng. Đón lấy, Salus liền trong nháy mắt ra tốc đi tới không rõ IS phía trước, sử dụng ẩn dấu ở chính mình cánh tay trái tấm chắn dưới màu xám lân xác cũng chính là tấm chắn sát thủ, trực tiếp liền đánh nát không rõ IS hạt nhân ngoại diện giáp bảo vệ. Vốn là không rõ IS giáp bảo vệ là không thể liền dễ dàng như vậy mà bị Salus cho đánh vỡ, nhưng vì Rio đã thông báo các nàng không rõ IS nhược điểm. Vì lẽ đó Salus cùng Laura đang tiêu hao không rõ IS năng lượng thời điểm liền cố ý hướng về không rõ IS hạt nhân ngoại giáp bảo vệ một điểm công kích. Lúc này mới làm cho Salus lúc này năng lực một đòn đánh nát không rõ IS giáp bảo vệ. Ở giáp bảo vệ bị đánh nát sau đó Salus liền lấy ra chính mình cận chiến sử dụng lưỡi dao, một lần đánh nát không rõ IS hạt nhân. Ryu cứu chỉ tại chỗ cho Tatenasi rồi hướng tới một mình phấn chiến Ichika hỗ trợ. Không thể không nói Ichika trưởng thành vô cùng cấp tốc, thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Hiện tại Ichika trải qua năng lực nhất nhân một mình đối mặt bộ này thực lực mạnh mẽ không rõ IS, tuy rằng hiện tại hắn chính ở hạ phong nhưng năng lực một người chống đỡ lâu như vậy cũng là phi thường lợi hại. Từ khi Ryu gia nhập chiến cuộc, Ichika cuộc chiến bên này liền lập tức phát sinh ra biến hóa, Ichika từ nguyên bản nghịch thế dần dần chuyển hóa thành thế cân bằng mà Ryu cố ý rèn luyện Ichika năng lực thực chiến, vì lẽ đó liền cũng không có sử dụng toàn lực tác chiến, chỉ là ở một bên phụ trợ Ichika tác chiến. Bởi vì Ichika là thuộc về thực chiến phái người, chỉ cần thực chiến mới có thể chân chính để Ichika nhanh chóng tăng cao thực lực, mà như vậy thực chiến tiếp tục thật sự không thường thấy nên Ryu liền cố ý rèn luyện Ichika. Sự kiện kết thúc thì Ryu tại tư nhân phòng nghiên cứu liên lạc Taban, nguyên bản cậu cùng Taban có lên một kế hoạch rèn luyện cho nhóm Hoki và không rõ IS là nằm trong đó. Taban, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lần này tập kích sự kiện không phải ta làm, ta khi biết IS học viện bị tập kích cũng tiến hành điều tra và biết được ai đứng sau vụ này. Taban, là ai? Phantom Tas, Taban, lại là bọn chúng sao? Xem ra trước khi rời đi cũng nên giải quyết bọn họ. Lần này tập kích là do Phantom Tas làm sao? Chifuyu, Taban nói là bọn họ thì không sai được. Lần này tập kích cũng cho thấy sự trưởng thành của vài người. Các nàng có ai bị thương không? Không có ai bị thương cả, chỉ là kiệt sức vì phải tập trung cao độ mà thôi. Chifuyu, Tatenasi thì sao? Nhìn tình huống là đã tỉnh rồi, đang cùng Kanzashi hàn huyên. Chifuyu, Ichika tiểu tử kia thì sao? Ichika, hắn trưởng thành không ít đây. Gần như cũng có năng lực một mình chống đỡ một phương. Chifuyu, cách chương.